Chương 562, kiểm tra, 1, bọn họ có chút suy đoán đối với thân phận của David, nhưng không ai đem David này liên hệ với David có danh hiệu vô địch cấp giáp sĩ kia. Tôi đến từ hành tinh Bàn Thạch, sinh ra trong một gia đình viên chức nhà nước bình thường, sau đó gặp được thầy của tôi, thầy giúp tôi đến hành tinh Lenka, David giới thiệu sơ qua về bản thân mình. Trong lúc trò chuyện, trọng lực đã tăng lên gấp 3, một số tân sinh đã bị đè bẹp xuống đất, cũng có rất nhiều tân sinh cố gắng chịu trọng lực gấp 3. Cho dù có cắn môi bật máu cũng ráng không nằm bẹp xuống đất. David đến từ hành tinh Bàn Thạch sao? Cậu không phải chính là David đã đứng đầu trong kỳ thi đấy chứ? Louis ngạc nhiên nói, đối với tân sinh giáp sĩ chuyên nghiệp mà nói, thành tích môn cũng không đặc biệt quan trọng, bọn họ chỉ cần thi đủ điểm là được rồi, chủ yếu là cần thể hiện ra tiềm lực của bản thân trong phần phỏng vấn khảo hạch. Đừng thấy nhiều người trong 5.000 tân sinh đều không phải giáp sĩ, nhưng không thể coi là tiềm lực của toàn bộ tinh vực Alidia chỉ có từng đó được, vì rất nhiều người đã trở thành giáp sĩ có tiềm lực kém hơn người chưa trở thành giáp sĩ. Trời, David, thành tích của cậu tốt thế à? Michael cũng kinh ngạc nói, trong các tân sinh giáp sĩ chuyên nghiệp, rất ít người có thành tích nổi trội, chủ yếu là do học sinh muốn thi vào giáp sĩ chuyên nghiệp, vậy nên ở trung học phải tiêu tốn lượng lớn thời gian để luyện tập các hạng mục giáp sĩ chuyên nghiệp. Đây cũng là điều làm cho các môn của các tân sinh giáp sĩ chuyên nghiệp kém hơn nhiều so với tân sinh chuyên ngành khác, nên sau này khi cả hai bên vào trường thì đều coi thường lẫn nhau. Ha ha, David, cậu đúng là làm tăng thể diện cho giáp sĩ chuyên nghiệp của chúng ta. Mince cười to nói, xem ra tôi coi thường mấy cậu rồi, lại có thể cười nói trong lúc kiểm tra. Hội trưởng Canning nhìn về phía Mince, lại đặc biệt nhìn chằm chằm David một cái, rồi trầm giọng nói. Mince lập tức im miệng. Cậu sợ lúc này mà cười ra thành tiếng, đắc tội với hội trưởng hội học sinh Canning, về sau lại khó sống trong trường rồi. Hội trưởng Canning vẫy tay, thì thấy từ ngoài năm cánh cửa ném vào năm thứ đồ không rõ là gì. David nhìn thấy đống đồ rơi xuống đất, không khỏi nói khẽ, là tổ ong. Lúc này toàn bộ tân sinh trong hội trường đều nhìn thấy rồi, mấy tân sinh ở gần tổ ong vội vã né tránh. Chỉ là ở nơi có trọng lực gấp 3 lần, trọng lượng cơ thể giữa đứng yên và di chuyển có sự khác biệt rất lớn. Một khi di chuyển, rất nhiều tân sinh không thể chống đỡ lại trọng lực gấp 3 lần, nặng nề ngã xuống đất. Cũng đúng lúc này, trong tổ ong bay ra rất nhiều con ong đen bé tí, bay về phía đám tân sinh. Đây là ong thiết tuyến, nó có thể sống trong môi trường có trọng lực cao, yên tâm, nó không thể tạo thành vết thương nguy hiểm đâu, mà chỉ cần người bị nó tấn công nằm xuống là nó sẽ không tấn công nữa, hội trưởng Canning trầm giọng giới thiệu. Chơi ác thế. Michael vừa nói vừa thao tác vòng tay thân phận, một cái vali di chuyển đến cạnh hắn. Hắn mở vali, lấy ra một cái chai, nhanh chóng mở nút chai lấy ra một ít chất lỏng rồi thoa lên mặt. Michael, mau cho tôi một ít nước đuổi con trùng đi, không nghĩ là cậu lại chuẩn bị đầy đủ như thế. Mắt Mince sáng ngời, kêu lên. Câu nói của Mince cũng làm hai nữ sinh quay lại nhìn, bọn họ không lạ gì ông thiết tuyến, đừng nghe hội trưởng Canning nói không nguy hiểm, vết chích của ông thiết tuyến còn khó chịu hơn là chết. Độc của ông thiết tuyến là loại độc đặc thù, có thể phóng đại gấp nhiều lần cơn đau của người trúng độc, cơn đau khi bị đâm kèm theo tác dụng của độc trong nọc ong. Bị nọc của ông thiết tuyến đâm phải sẽ khiến cho cảm giác nỗi đau đi sâu vào trong linh hồn, đó không phải là chuyện người bình thường có thể chịu đựng được. Mà hai nữ sinh nếu bị ong chích vào mặt, về sau dù có được chữa trị thì cũng sẽ để lại dấu vết trong vài ngày. Đối với nữ sinh mà nói, chuyện này là không thể chấp nhận được. Trong đám tân sinh ở đây không chỉ mỗi Michael có biện pháp đối phó với ông thiết tuyến, có mấy người bên trong đám tân sinh dùng nhiều cách khác nhau đối phó với ông thiết tuyến, làm chúng nhất thời không thể tấn công họ. Nhưng cũng có rất nhiều tân sinh sau khi bị ông thiết tuyến tấn công thì ngã ra đất kêu la thảm thiết. Hội trưởng Canning nhìn biểu hiện của mấy tân sinh này, không khỏi lắc đầu, phương thức hoan nghênh tân sinh mỗi năm đều khác nhau, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, không có hành vi làm nhục người khác, đều được học viện ngầm thừa nhận. Thông qua loại phương pháp này, có thể làm cho tất cả tân sinh quên đi những kiêu ngạo cũ, trở thành một học sinh chăm chỉ học hỏi. Đặc biệt là lần này, hội trưởng Canning chủ động nhận nhiệm vụ kiểm tra cũng chỉ vì David, không vì cái gì khác, chỉ vì danh hiệu vô địch cấp giáp sĩ của David chính là một loại tuyên chiến đối với sinh viên giáp sĩ chuyên nghiệp của học viện cao cấp nhất tinh vực Alidia. Mỗi học sinh có thể đậu vào giáp sĩ chuyên nghiệp học viện Alidia No 1 thì đều là thiên tài trong danh sách cùng lứa tuổi của một thành phố hạng trung. Thêm nữa, họ có cả tài nguyên tốt nhất, sự dạy dỗ của thầy giáo tốt nhất, vậy nên họ không cho rằng họ sẽ yếu hơn cái gọi là vô địch cấp giáp sĩ, cho nên kiểm tra lần này chính là vì muốn kiểm tra thực lực của David, còn lại với các tân sinh thì chỉ là việc phụ mà thôi. Hai con ông thiết tuyến bay đến gần nhóm 6 người David, lúc này Michael, Mintz, Evelyn cùng Louis đều đã sử dụng nước đổi côn trùng, chỉ có David và Fitz không sử dụng. Hai con ông thiết tuyến lập tức để mắt tới hai người, hai con ông thiết tuyến chia ra, bay về phía David và Fitz. Cẩn thận, Michael nhắc nhở nói, hắn định đem bình nước đuổi côn trùng ném cho David, nhưng lại dừng lại. Con ông thiết tuyến bay về phía David không dám lại gần cậu, dường như gặp một sự vật đáng sợ nào đó, điên cuồng quay người bay đi. David chuẩn bị dùng tinh thần khống chế ông thiết tuyến, thì cảm giác trắng trắng nhỏ trong bao tay nhẹ nhàng xoay mình, con ông thiết tuyến kia bị dọa chạy mất rồi. Giờ David mới nhớ ra con rắn trắng nhỏ là một sinh vật siêu phàm, cho dù sinh vật siêu phàm có nhỏ đến đâu, nhưng đều có năng lực chế ngự tự nhiên đối với các sinh vật yếu hơn. Michael, cho tớ nước đuổi côn trùng, Fitz vừa chật vật né tránh sự tấn công của con ông thiết tuyến, vừa hét lên. Michael ném cái chai qua, tuy Fitz chật vật, nhưng tốc độ đột nhiên gia tăng, né tránh tấn công của con ông thiết tuyến lần nữa, đồng thời bắt được cái chai của Michael ném tới. David nhìn qua thì mắt sáng lên. Đòn tấn công của ông thiết tuyến không dễ gì tránh né được. Chương 563, kiểm tra, 2, tốc độ của ông thiết tuyến cực kỳ nhanh, thêm nữa thể hình lại nhỏ, điều này làm cho việc né tránh đòn tấn công của có độ khó cực lớn. Nhưng Fitz cũng hết lần này đến lần khác tránh được tấn công của ông thiết tuyến, thể hiện năng lực làm chủ chính xác đối với thân thể, cuối cùng là khả năng tăng tốc đột ngột, cũng là sự bùng nổ của thiên phú tốc độ. Lúc này trọng lực đã tăng lên đến 5 lần. Trong hơn 5.000 tân sinh chỉ còn hơn 50 người đứng vững, sắc mặt của Michael, Mintz, Fitz, Evelyn cũng nghiêm túc hẳn lên, dáng vẻ như chuẩn bị dùng toàn lực ứng phó. David cũng bắt đầu có cảm giác chật vật, có điều việc nắm vững thuẫn bài cấp đại sư cùng năng lực bắn tỉa cấp đại sư đều có hiệu quả dẫn áp lực đi xuống mặt đất. Lúc này trong cơ thể của cậu hình thành mấy con đường tinh thần, áp lực của trọng lực thông qua mấy con đường này truyền xuống mặt đất dưới chân. Làm cho David ngạc nhiên chính là vẻ mặt của cô nữ sinh nhỏ Louis cũng không đổi, trong bộ dáng rất thoải mái. Louis, thật sự hâm mộ thiên phú thể chất của cậu nha, chút trọng lực này đối với cậu căn bản không có tác dụng gì. Mintz ngưỡng mộ nói với Louis. Thế thì đổi đi, tớ muốn thiên phú sức mạnh của cậu, Louis trừng mắt, khẽ nói. Nói thật, Louis cực kỳ không hài lòng với thiên phú của mình, nó chỉ có năng lực phòng vệ của thân thể. Loại thiên phú này tuyệt đối là một trong những loại thiên phú tệ nhất rồi. Tại sao nói là thiên phú tệ nhất thì phải nói từ chuyện trang bị của giáp sĩ. Khi giáp sĩ chiến đấu đều mặc giáp xương bên ngoài, cho dù là loại giáp xương kém nhất thì chút phòng ngự được gia tăng từ thiên phú thể chất làm sao có thể sánh được với giáp xương. Dù phòng ngự của thiên phú thể chất có cao đến đâu thì cũng không thể chặn được công kích của vũ khí phẩm cấp, mà nếu giáp xương của giáp sĩ bị vỡ ra, thì cơ thể chắc chắn sẽ bị vũ khí phẩm cấp làm bị thương. Đừng thấy biểu hiện của Louis rất nhẹ nhàng, nhưng thiên phú thể chất tăng rất ít chiến lực. Đương nhiên không phải thiên phú thể chất của Louis không có tác dụng, thiên phú thể chất cùng độ thuần thục vũ khí của Louis cũng có tác dụng bổ trợ cho nhau, chỉ có điều là nữ giáp sĩ mà cầm khiên thì quả là ít thấy. David nghe thấy Louis và Mintz nói chuyện với nhau thì không khỏi nhìn về đám tân sinh vài lần. Chỉ trong chốc lát, David xác nhận thiên phú của Fitz là tốc độ, của Louis là thể chất, Mintz là lực lượng. Còn lại Michael cùng Evelyn nhắm chừng đều có thiên phú riêng của mình, thêm cả David, có lẽ chỉ có học viện Alidia No 1 mới có thể gặp được nhiều giáp sĩ có thiên phú như thế. Đây mới chỉ là những thứ David biết, trong đám tân sinh không chừng còn có nhiều giáp sĩ có thiên phú, hơn nữa trong những học sinh khóa sau nhất định cũng có giáp sĩ có thiên phú. Đang nghĩ thì Michael lại sử dụng vòng tay thân phận di chuyển một vali khác đến bên cạnh, lấy ra một lọ dược thủy rồi uống. Vẻ mặt nghiêm túc của Michael gần như lập tức biến mất. Biểu hiện của hắn cũng thoải mái như của Louis. Michael, dược thủy gì thế, cho tôi một lọ. Mintz nhìn thấy hiệu quả của dược thủy, vội vàng nói, biến đi, đây là dược thủy tăng cường thể chất tạm thời, tôi cũng đâu có dư. Michael khoát tay từ chối. Chúng ta về sau muốn cùng cậu làm anh em cùng một đội, cậu chẳng nhẽ thấy chết không cứu. Mintz làm vẻ mặt thương tâm nói. Đúng. Đúng thế. Fitz cùng Evelyn liên tục gật đầu nói, mặt lộ vẻ nếu như Michael không cho dược thủy thì đúng là thấy chết không cứu thật, sợ mấy người rồi, nói trước là về sau lập đội, tôi muốn làm đội trưởng. Michael bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại từ trong rương lấy ra 4 bình dược thủy. Đương nhiên, đội trưởng Michael tốt nhất rồi, Mintz tươi cười nhận lấy dược thủy, uống hết rồi nói. Fitz và Evelyn cũng lập tức uống hết dược thủy, lúc này bọn họ đối phó với trọng lực cũng nhẹ nhàng hơn. David không hiểu chuyện bọn họ vừa nói có nghĩa là gì, khi Michael đem một lọ dược thủy cho cậu, cậu tiện tay nhận lấy, nhưng không dùng ngay lập tức, cậu chuẩn bị đợi đến lúc không thể chống đỡ được thì mới dùng. Mình quên David không rõ lắm chuyện trong học viện, để tớ giải thích. Mins nhìn thấy vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt David, liền chủ động nói, thì ra lý do mà Michael chủ động hẹn 5 người khác đến cùng nhau là vì một truyền thống của học viện, trong tân sinh, 6 người có tiềm lực cao nhất sẽ lập thành một tiểu đội giáp sĩ mạnh nhất. Tiểu đội giáp sĩ mạnh nhất này sẽ đại diện cho học viện tham gia thi đấu với các học viện bên ngoài, đồng thời bên trong học viện, 6 vị trí này cũng sẽ tiếp nhận sự khiêu chiến của các học sinh cùng khóa. Cho dù nói thế nào, 6 tân sinh có tiềm lực trước mắt là nhóm giáp sĩ mạnh nhất đầu tiên. Ai làm đội trưởng cũng được. David cười nói, cậu đến học viện chỉ vì muốn học thêm càng nhiều kiến thức, bao gồm nâng cấp kỹ năng sử dụng búa nặng lên cấp hoàn mỹ, bao gồm làm sao nắm chắc việc tấn thăng lên siêu phàm, bao gồm cả việc tìm thấy càng nhiều bí thuật về phương diện tinh thần. Còn những việc khác, David đều có thái độ thờ ơ, với thực lực trước mắt của cậu thì đừng nói là tân sinh, cho dù là tất cả học sinh trong học viện thì người có thể chiến thắng cậu vẫn không tồn tại. Khi trọng lực gấp 6 lần đến, 5.000 tân sinh giờ chỉ còn 6 bóng người, bọn Michael được uống dược thủy tăng cường thể chất cùng với Louis có thiên phú thể chất, lúc này cũng mồ hôi đầm đìa chống chịu trọng lực, ngay cả sắc mặt của hội trưởng Canning cũng ửng đỏ, xem ra hắn cũng không dễ chịu gì rồi. David là đặc biệt nhất, thân hình không ngừng lảo đảo, thi thoảng còn rung lên, nhưng trong mấy người thì sắc mặt cậu lại nhẹ nhàng nhất, chỉ cần cậu dùng kỹ xảo truyền dẫn trọng lực. Khi trọng lực không vượt quá cực hạn thân thể của cậu có thể chịu đựng thì sẽ không sản sinh ra quá nhiều áp lực. Hội trường Canning thấy tình trạng của David thì trong lòng biết rõ rằng muốn thông qua trọng lực để làm khó dễ David là không thể nữa rồi. Cuộc kiểm tra hôm nay kết thúc, 6 sinh viên chịu đựng được đến cuối cùng thì có thể tham gia vào hội học sinh, lát nữa có thể xuất trình đơn xin vào hội học sinh. Hội trưởng Canning khoát tay một cái, toàn bộ trọng lực biến mất, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Gã này không có ý tốt. Hắn dùng danh nghĩa của hội học sinh để hành cho các tân sinh viên của khóa này thê thảm, sau đó lại tuyên bố rằng chúng ta sẽ vào hội học sinh, điều này có phải là muốn đưa chúng ta vào thế đối lập với toàn thể tân sinh viên, làm tân sinh viên thù ghét chúng ta không? Michael nhìn mấy người xung quanh nói khẽ. Chương 564, biệt thự, 1, sao tôi lại cảm thấy hắn cố ý nhằm vào chúng ta nhỉ? Mins cũng gật đầu nói. Lúc hắn bị điểm tên thì sớm đã không có hảo cảm với hội học sinh. Có vào hội học sinh hay không thì các cậu cứ tính, tôi sẽ không vào đâu, David trực tiếp từ chối. Cậu đến đây là vì muốn tăng cường thực lực, học tập tri thức mới, đối với quyền lực của hội học sinh thì không có một chút quan tâm nào. Lấy thực lực bây giờ của David, cậu muốn có quyền lực thì tự nhiên có cách lấy được. Âm thanh của David không nhỏ, hội trưởng Canning nghe thấy rõ ràng, ánh mắt lộ ra vẻ không vui nhìn về hướng David. Tất cả các sinh viên bị thương tự đến phòng y tế chữa trị. Phí trị liệu lần này là do hội học sinh gánh vác, việc chỗ ở trong ký túc xá cùng học trình của các cậu đã được gửi đến vòng tay thân phận, giải tán. Hội trưởng Canning quay đầu nhìn về phía các tân sinh viên, tuyên bố lần nữa. Năm cánh cửa lớn đồng loạt mở ra, nhân viên của hội học sinh vào thu hồi ông Thiết Phong, sau đó đưa các tân sinh viên không thể di chuyển đi trị liệu, còn những sinh viên bị thương khác thì cùng nhau đi đến phòng trị liệu. Để xem chúng ta được xếp vào khu ký túc nào. Michael mở vòng tay thân phận lên, vừa xem vừa nói. David cũng mở vòng tay thân phận, nhìn thấy tin tức mới của hội học sinh ở dòng đầu, cậu thấy rằng cậu được xếp vào khu A phòng A100. Mình ở phòng A223, các cậu thế nào? Mins nói ra số phòng của mình rồi hướng về phía những người còn lại hỏi. Bạn cùng phòng, chúng ta cùng một phòng. Fit cười, vỗ vai Mins nói, có thể chung phòng với bạn cùng đội là một việc hết sức may mắn. Chúng tớ cũng được xếp ở cùng với nhau rồi. Louis cùng Evelyn cũng hưng phấn nói, tớ bị xếp vào phòng A222, David, cậu hẳn là cùng phòng với mình chứ? Michael cực kỳ khẳng định nói. Việc sắp xếp ký túc xá bao năm nay đều có quy tắc truyền thống, những sinh viên giỏi nhất của học viện thì sẽ được xếp vào khu A, cũng là khu ký túc xá tốt nhất, mà mấy tân sinh viên xếp hạng cao nhất thì sẽ được sắp xếp ở cùng nhau. Đây cũng là vì bồi dưỡng sự hợp tác ăn ý với nhau, cấp A không phải là chiến đấu một mình, cần sự phối hợp của cả tiểu đội thì mới phát huy được hết sức chiến đấu. Michael, tớ ở phòng A100, David có chút tiếc nuối, lắc đầu nói, trời ạ, tại sao lại thế, 100 phòng đầu ở khu A đều là biệt thự cá nhân, mỗi tháng đều sẽ bị khiêu chiến 3 lần, một khi thua thì sẽ bị trao đổi chỗ ở với người chiến thắng. Những người ở 100 phòng này đều là 100 người mạnh nhất toàn học viện, có phải hội học sinh nhầm rồi không? Minh trợn mắt hét to, những người có tên trên bảng xếp hạng 100 sinh viên chuyên ngành cấp A mạnh nhất của học viện Alidia số 1 đều không phải là những kẻ mạnh thông thường, mà mỗi người đều là thiên tài trong những thiên tài. Như trong khóa tân sinh viên lần này, nhiều nhất cũng chỉ có không đến 20 tân sinh viên có thể vào khu A ở, những người khác nếu muốn xin vào khu A thì phải tiến hành kiểm tra. Nếu không có phòng trống thì còn phải khiêu chiến mới vào được khu A, mà 100 phò nụ đầu tiên trong ký túc xá lại cực kỳ đặc biệt, không chỉ được ở một mình, mà còn có nhiều tài nguyên hơn các sinh viên khác. Đương nhiên những tài nguyên này cũng theo số thứ tự mà giảm dần, tài nguyên ở phòng A100 là ít nhất, nhưng kể cả có là như vậy thì bất kỳ phòng nào thuộc top 100 đều sẽ bị vô số các sinh viên tranh đoạt. David, xem ra bọn họ nhằm vào cậu nha. Michael lắc đầu nói. Đồng thời hắn cũng cực kỳ tò mò thân phận của David, bởi vì danh sách tân sinh viên đến tay quá muộn, hắn không kịp gọi người đi điều tra chi tiết. Đúng rồi, đưa tân sinh viên vào phòng A100, chính là để cậu phải chịu sự khiêu chiến của sinh viên toàn trường. Louis tức giận nói, David, có phải là cậu đắc tội với hội trưởng Canning, làm cho chúng tôi cũng bị liên lụy hay không? Mins cười nhẹ nói, David nghe ra trong lời nói của Mins không có ác ý, chỉ là đùa một tí. Nhưng trong lòng David lại nghĩ câu nói của Mins cũng không hẳn là sai. Cậu là Mins phải không? Chút nữa cậu ở lại quét dọn hội trường này. Khi Mins nói câu đấy thì đúng lúc hội trưởng Canning đi qua, đương nhiên là nghe thấy được. Hội trưởng Canning trầm giọng nói. Sắc mặt của Mins lập tức trở nên khó coi. Hội trường này tuy không lớn lắm, nhưng vì trọng lực cùng với ông Thiết Tuyến, nên rất nhiều tân sinh viên để lại nhiều bãi nôn trên mặt đất vì đau đớn. Nhìn quần áo trên người Mins thì có thể thấy xuất thân của hắn vô cùng tốt. Trẻ tuổi như vậy mà đã có thể có thực lực cấp A cao cấp, nếu không có chỗ dựa lớn để ủng hộ thì chẳng thể nào có được thành tích như thế được. Để người như Mins đi rửa sạch chỗ bẩn của hội trường thì tuyệt đối là có ác ý trả thù với Mins. Nhưng cho dù Mins không muốn thì cũng không thể làm trái với quyết định của hội trưởng hội học sinh. Hội học sinh tại học viện Alidia số 1 có quyền hành to lớn, nếu Mins muốn yên ổn học hành thì cần phải tuân theo mệnh lệnh của hội học sinh. Bạn học David, đã nghe danh từ lâu, nhưng đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, tôi không có cảm nhận được khí tức kẻ mạnh từ cơ thể cậu. Hội trưởng Canning không để ý đến sắc mặt khó coi của Mins, quay sang nói chuyện với David. Hội trưởng Canning vốn có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, là một giáp sĩ đỉnh phong, lại có được thiên phú đặc biệt, hơn nữa còn là đại sư vũ khí. Với thực lực như vậy thì chỉ cần sau khi tốt nghiệp thì đi vào bất cứ tổ chức nào cũng đều là tinh anh. Đặc biệt là thân phận đặc biệt của hội trưởng Canning, càng làm cho hắn có thể có được nhiều lựa chọn hơn, không gian thăng cấp càng tốt hơn. Phải biết rằng sinh viên các khóa tốt nghiệp của học viện Alidia số 1 hầu như trải khắp tất cả các ngành tốt trên hành tinh Alidia. Cũng vì hội trưởng Canning vô cùng tự tin về thực lực của mình nên tinh thần của hắn cũng không yếu, tự nhiên có thể cảm ứng được những thông tin mà người khác không thể chú ý. Hội trưởng Canning khi cảm ứng khí tức của David, lúc đầu hắn cảm ứng được thực lực của giáp sĩ cao cấp. Gần với cấp đỉnh cao do cậu cố tình lộ ra, nhưng sau đó lại không thấy gì cả. Không có tinh thần đặc biệt mạnh mẽ, vậy thì cũng không có tính uy hiếp, điều này làm cho hội trưởng Canning cho rằng David không hề mạnh như trong truyền thuyết. Điều này cũng không thể trách hội trưởng Canning, nếu như trước khi David trở thành đại sư bắn tỉa thì tinh thần và khí tức David chắc chắn sẽ bị giáp sĩ cảm ứng được. Chương 565, Biệt thự, 2, nhưng sau khi trở thành đại sư bắn tỉa, khả năng khống chế tinh thần và khí tức của David đạt đến một trình độ vô cùng khủng bố. Trong lúc không chiến đấu thì cậu gần như có thể che giấu mình thành giáp sĩ bình thường, không khiến người khác chú ý. Hội trưởng Canning, tôi không hiểu ý của anh, David nhìn hội trưởng Canning với ánh mắt kỳ quái. Việc mình mạnh hay không cũng chẳng liên quan gì đến hội trưởng Canning, hội học sinh có bá đạo thì cũng không thể yêu cầu tân sinh viên cũng có thực lực mạnh mẽ. David, cậu không xứng với danh hiệu vô địch cấp giáp sĩ. Hội trưởng Canning nói. Bây giờ David mới bừng tỉnh, thì ra hội trưởng Canning là vì danh hiệu vô địch cấp giáp sĩ. Vô địch cấp giáp sĩ, David chính là vô địch cấp giáp sĩ đấy. Đám Michael cùng những người khác nhìn nhau, nói khẽ. Bọn họ không nghĩ rằng bạn học của mình chính là cấp A trong truyền thuyết, cấp A vô địch có thể một người đấu với cả một hạm đội. Thì ra anh là vì cái này, anh thích thì tặng cho anh đấy. David không quan tâm, cười nói. David. Cậu dám làm nhục tôi à? Khí thế của hội trưởng Canning tăng lên, khuôn mặt hắn có chút méo mó. Lời nói của David đánh trúng vào tim đen của hắn, nhưng những lời này sao có thể nói ra được, đặc biệt là David cũng không coi trọng danh hiệu vô địch cấp giáp sĩ, cùng hội trưởng Canning hình thành sự khác biệt rõ ràng, làm cho hội trưởng Canning cảm thấy mình thật hèn mọn. Thật ra thực lực của hội trưởng Canning rất mạnh, tuy trong tay không có vũ khí, trên người không mặc giáp xương, nhưng từ khí thế cùng áp lực về tinh thần thì David lập tức biết đây chính là một đại sư vũ khí. Không đợi David trả lời hội trưởng Canning, một tia ánh sáng trắng hiện lên, con rắn nhỏ màu trắng trên cổ tay David bay ra. Hội trưởng Canning không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, sau đó cảm giác nguy hiểm cực độ khiến hắn không dám có động tác nào. Các sinh viên bên cạnh nhìn thấy cổ hội trưởng Canning đang bị cuốn bởi một con rắn nhỏ màu trắng, tuy con rắn rất nhỏ, cũng không thể cuốn hết được cổ của hội trưởng Canning, nhưng nó lại lợi dụng cơ bắp mạnh mẽ để khóa chặt một bên cổ của hội trưởng Canning. Thứ làm hội trưởng Canning có cảm giác nguy hiểm cực độ là miệng của con rắn nhỏ màu trắng ấy, nó đang ngoạm lấy động mạch chủ trên cổ của hội trưởng Canning. Nếu như David không cấm cho con rắn nhỏ màu trắng này tùy tiện giết người thì lúc này hội trưởng Canning đã trúng độc mà chết rồi. David, đừng giết người trong học viện, Michael tiến đến nói nhanh, giết người ở học viện thì sẽ cực kỳ phiền toái. Mins cũng khuyên. Fick, Evelyn cùng Louis cũng tiến lên khuyên giải, tuy bọn họ bất mãn với thái độ của hội trưởng Canning, nhưng cũng không thể nhìn David phạm tội ở trong học viện. Nơi đây là học viện Alidia số 1, trong học viện không ai dám vi phạm quy định học viện, tôi cũng không muốn động thủ, mà hội trưởng Canning lại ra tay với ta, mới làm cho sủng vật của ta phản ứng quá khích. David lắc đầu bất lực, nói, David giơ tay ra vẫy về phía con rắn nhỏ màu trắng, con rắn nhỏ màu trắng lại hóa thành tia sáng trắng bay lên cổ tay David. David, cậu dám, hội trưởng Canning định nói gì đó để thể hiện ra sự phẫn nộ của hắn bây giờ, nhưng nghĩ đến con rắn nhỏ kia thì lại dừng lại. Khi con rắn nhỏ màu trắng khống chế hắn thì hắn đã biết rõ thân phận của con rắn nhỏ, nó chính là một sinh vật siêu phàm. Tuy thân thể của con rắn rất nhỏ, trong các sinh vật siêu phàm cũng coi như là nhỏ yếu nhất, nhưng điểm đặc biệt nhất của sinh vật siêu phàm loại rắn chính là nọc độc. Trong trường hợp không mặc giáp xương bên ngoài, để lộ ra cơ thể trước mặt sinh vật siêu phàm loại rắn là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Hội trưởng Canning, anh tốt nhất suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn làm phiền đến tôi, bởi vì lúc bình thường tôi sẽ bóp nát tất cả phiền phức từ trong trứng nước. David nghe thấy hội trưởng Canning muốn nói ra những lời dọa nạt thì trầm mặt nói. Tuy David vẫn chưa lộ ra tinh thần mạnh mẽ của mình, nhưng những lời nói ra lại có mục đích, khiến cho lông tơ toàn thân đội trưởng Canning dựng đứng lên, giống như là gặp kẻ thù tự nhiên vậy, theo bản năng cảm thấy sợ hãi tột độ. Tôi đi về ký túc xá đây. David không để ý đến hội trưởng Canning, quay đầu nói với mấy tên tân sinh viên mới quen. Khi David rời khỏi hội trưởng Canning mới thở hổn hển, cảm giác vừa rồi của hắn bất lực giống như con kiến gặp con voi vậy. Hắn nhìn quanh bốn phía, một số tân sinh viên cùng hội học sinh chưa rời đi đang nhìn hắn. Nhìn gì thế, đều đi làm việc của mình đi. Sắc mặt hội trưởng Canning trầm xuống, lớn tiếng khiển trách, toàn bộ sinh viên đều nhanh chóng chạy đi, Mins cũng tìm công cụ quét dọn, chỉ còn lại hội trưởng Canning. Hội trưởng Canning nhìn về phương hướng David rời đi, trên mặt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi, nhưng nhanh chóng đổi thành hận ý sâu nặng. David cũng không để hội trưởng Canning trong lòng. Tuy thực lực của hội trưởng Canning không tệ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít, trải qua giết chóc cũng ít, điều này làm cho hội trưởng Canning không thể ngăn lại áp lực tinh thần mà David gây ra cho hắn. Nếu như hắn là một đại sư vũ khí già dặn thì căn bản sẽ không thể dễ dàng bị David áp bức tinh thần như thế. Ký túc xá khu A rất dễ tìm, theo bản đồ của vòng tay thân phận, David đến tới khu A chia làm hai phần, bên trái là khu biệt thự mini, bên phải là căn lầu có 6 tầng. David tìm thấy biệt thự mini được đánh dấu A100 trên bản đồ biệt thự, căn biệt thự mini nằm ở một góc tối trong cùng bên trái. Dùng vòng tay thân phận mở ra cửa chính của biệt thự mini, cậu thấy trong biệt thự có 2 tầng, chiếm diện tích khoảng 50 mét, dưới tầng hầm còn có một tầng là phòng tập luyện. David không ngờ học viện lại có thể sắp xếp một căn hộ đầy đủ như thế này cho sinh viên, có phòng ngủ, phòng khách, phòng nghỉ ngơi, phòng vận động, tuy diện tích hơi nhỏ một chút, nhưng mọi công năng đều đầy đủ. Nếu chỉ ngay cả bồn chữa trị gan cũng có một bộ, chẳng qua cần tự mình đi mua dung dịch hồi phục gan. Đem đồ của mình đặt xuống, David đi kiểm tra một vòng quanh khu biệt thự, cậu phát hiện ra không cần phải lo lắng đến vấn đề an toàn ở đây. Hệ thống an toàn của biệt thự do tổng hệ thống an toàn của học viện quản lý, cấp bậc an toàn cực kỳ cao, ngay cả David thì nếu muốn phá hệ thống an toàn ở đây cũng mất rất nhiều thời gian. Ngẫm lại thì cũng đúng, Học viện Alidia số 1 là nơi bồi dưỡng nhân tài cấp cao nhất của hành tinh Alidia, tập trung những thiên tài mạnh nhất của hành tinh. Những thiên tài này không chỉ có chuyên ngành cấp A, mà còn có rất nhiều các chuyên ngành văn hóa, chuyên ngành điện tử đối kháng cũng là một trong số đó. Chương 566, tiểu đội 1, David cũng không động đến hệ thống an toàn của biệt thự, chỉ là thêm vào trong hệ thống một bộ hệ thống an toàn do cậu tự viết, để tăng thêm tác dụng an toàn. Vật dụng sinh hoạt trong biệt thự thì đều đầy đủ, nhưng David vẫn thông qua nền tảng mua sắm nội bộ của học viện để mua thêm cho mình rất nhiều vật dụng hàng ngày. Khi David sử dụng nền tảng mua sắm nội bộ của học viện thì phát hiện ra nền tảng mua sắm này vô cùng mạnh mẽ. Trên đó ngoài việc dùng điểm tín dụng để mua những vật phẩm bình thường ra thì còn có thể dùng điểm tích lũy để mua những vật phẩm đặc thù. Ví dụ như bên ngoài rất khó có thể mua được thịt cường hóa cấp 2, nhưng ở đây có thể dùng điểm tích lũy mua được bất kỳ lúc nào. Thậm chí thịt cường hóa cấp 3 cũng có trong danh sách có thể đổi được. Trong nền tảng mua sắm, David thấy được rất nhiều những tài nguyên chưa được thấy bao giờ, ví dụ như dược thủy hoặc vật phẩm liên quan đến sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần. David thấy trong danh sách có một cái tên quen thuộc, thuốc tinh thần đầu não. Lúc trước Melvin siêu phàm có đưa cho cậu 2 bình thuốc tinh thần đầu não, nhưng do cậu không hiểu thuốc tinh thần đầu não có tác dụng như thế nào nên chưa cho mình với Emma dùng. Ấn vào thuốc tinh thần đầu não trên nền tảng mua sắm, David nhìn thấy video của thuốc tinh thần đầu não, đó là một loại dung dịch lấp lánh màu xanh lá cây được bảo quản trong một cái ống nghiệm trong suốt. Lúc này David có thể xác định thuốc tinh thần đầu não mà Melvin siêu phàm đưa cho mình là hàng thật, khả năng Melvin siêu phàm lừa gạt cậu là rất nhỏ. Nếu không phải vì thuốc là loại uống trực tiếp thì cậu cũng sẽ không cẩn thận như thế. David nhìn thấy giới thiệu chi tiết của thuốc tinh thần đầu não. Thuốc tinh thần đầu não là dược phẩm cấp 3. Nguyên liệu được trích xuất từ dịch não của đầu não vương trùng cấp 3, là dược phẩm siêu phàm, có hiệu quả tăng cường tinh thần đối với người thường, giáp sĩ cùng với siêu phàm. Đối với giáp sĩ muốn trở thành đại sư vũ khí thì thuốc tinh thần đầu não có thể tăng cường thuộc tính tinh thần, thỏa mãn điều kiện cơ bản nhất để thăng cấp thành đại sư vũ khí. David còn nhìn thấy thuốc tinh thần đầu não cần một số điểm tích lũy nhiều khủng khiếp để đổi. Đương nhiên, đối với một tân sinh có số điểm tích lũy bằng không như David, thì dù là có bao nhiêu điểm tích lũy thì cũng không thể đổi được vật phẩm tích điểm ở đây. Là học viện đứng đầu hành tinh Alidia, mỗi năm hành tinh đều có số lượng lớn tài nguyên được đầu tư vào học viện, một số tài nguyên siêu phàm đặc thù cũng được đưa vào danh sách đầu tư. Cũng vì có sự ủng hộ như vậy nên mới có thể làm cho học viện có lượng tài nguyên vượt xa các thế lực khác, lôi kéo được nhiều nhân tài đến. David tắt nền tảng mua sắm nội bộ đi, chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cậu đi ra mở cửa. Nghĩ rằng nền tảng mua sắm đem hàng đến, kết quả lại nhìn thấy một sinh viên lạ mặt mặc đồng phục. Học viên này lộ ra khí tức của giáp sĩ cao cấp, sau lưng đeo một thanh chiến chù y cấp 1. Sinh viên mới, tôi đến đây để khiêu chiến cậu. Sau khi nhìn thấy David thì sinh viên này lộ ra thái độ cực kỳ kiêu ngạo nói. Gallup cực kỳ cao hứng, bởi vì hắn nghe được tin tức từ người bạn trong hội học sinh rằng phòng ký túc A100 vốn đã trống hơn 10 ngày, thế mà lại bị hội học sinh sắp xếp cho một tân sinh. Nghe xong tin tức này, Gallup đến thời gian tìm hiểu còn không đợi, tên của tân sinh ở ký túc A100 còn không biết, đã trực tiếp chạy đến đây khiêu chiến. Phải biết là để không ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên, học viên quy định mỗi tháng không được khiêu chiến quá 3 lần. Nói cách khác, những sinh viên muốn khiêu chiến David để chiếm lấy quyền sử dụng của phòng A100 thì cần phải hẹn trước. Nếu có nhiều sinh viên đồng thời muốn khiêu chiến, thì trong những sinh viên này trước hết sẽ chọn ra 3 người. Cách quyết định người chiến đấu bình thường đều thông qua chiến đấu. Gallup muốn chiếm tiên cơ, mượn việc David mới vào ở, các sinh viên khác vẫn chưa biết việc này nên hắn đến trước một bước để khiêu chiến. Chờ một chút, tôi muốn kiểm tra lại nội quy học viện. David nghe thấy Gallup nói thì cũng ngẩn người ra, cậu không nghĩ là mới vào đây ở đã có người muốn khiêu chiến, lập tức khoát tay nói. Trong tư liệu hội học sinh gửi cho thì có cả nội quy học viện, chỉ là David vẫn chưa xem đến. Rất nhanh. David nhìn thấy quy định khiêu chiến đối với 100 phòng đầu tiên trong ký túc xá của chuyên ngành giáp sĩ, việc Gallup khiêu chiến là phù hợp với quy định. Nếu cậu đồng ý thì bắt đầu thôi, Gallup thấy David gật đầu, cao hứng nói. Ngay khi Gallup vừa nói xong, một nắm đấm đến ngay trước mặt hắn, hắn cảm giác sống mũi cay cay, đôi mắt chút nữa thì rớt ngoài, tiếp theo hắn bị một lực cực mạnh nâng lên, rồi nặng nề bị đập xuống đất, tiếp đó lại không ngừng bị tóm lên. Rồi lại nặng nề bị đập xuống đất, Gallup cảm giác mình không có một chút khả năng phản kháng nào, như con búp bê vải không ngừng bị nghiền nát. Cậu thua rồi. David dừng tay nói, lúc này Gallup đã sớm nằm sụi lơ ở trên đất, May mà David nhẹ tay, tuy Ga lúc nhìn thì rất thảm, nhưng không hề bị trọng thương, một chút thương thế này chỉ cần một lần trị liệu gen là có thể hồi phục, sao cậu lại đánh lén? Ga lúc bắt đầu tỉnh lại, giọng nói như đang khóc. Tôi có đánh lén hay không, hoàn toàn có thể dùng hệ thống AI của học viện để phán xét. David chỉ vào máy theo dõi bên cạnh, đằng trước mỗi biệt thự mini của khu A đều có máy theo dõi, cái này chuyên lắp đặt cho việc khiêu chiến. Khi hai bên đồng ý khiêu chiến thì sẽ bị hệ thống AI của học viện tự động phân xử, bất kỳ bên nào sắp phải chịu tình trạng nguy hiểm đến tính mạng thì đều bị hệ thống AI của học viện ép buộc dừng lại. Chiến đấu trong học viện có thể sử dụng vũ khí phẩm cấp, cũng có thể dùng giáp xương, và đều cần sự đồng ý trước của hai bên. Rõ ràng là Gallup muốn lợi dụng việc David không quen với quy tắc để sử dụng phương thức không mặc giáp xương chiến thắng David. Phải biết rằng hai giáp sĩ có thực lực tương đương nhau thì sức mạnh sau khi mặc giáp cũng rất khó tạo nên cách biệt, là một cựu sinh viên năm thứ ba. Gallup cho rằng nếu không mặc giáp thì khi đối đầu với tân sinh, khả năng thắng sẽ cao hơn, do trong tình trạng không mặc giáp, chỉ cần tấn công vào thân thể của đối phương thì lập tức sẽ có được ưu thế, mà mặc giáp xương bên ngoài thì chỉ cần không đánh trúng vị trí quan trọng thì sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Chương 567, Tiểu đội, 2, chỉ là Gallup cũng không ngờ, đến thời gian rút vũ khí mà David cũng không cho, David liên tục tấn công hắn. David cười xem xét vòng tay thân phận, nhìn vào tin tức của ký túc xá A100, số khiêu chiến còn lại trong tháng chỉ còn 2 lần. Thế có nghĩa là hệ thống AI của học viện đã công nhận trận chiến vừa rồi, quá trình chiến đấu được công chứng thông qua hệ thống AI học viện. Gallup không còn sức lực, hắn thông qua vòng tay thân phận bị trừ mất 5 điểm tích lũy, đây là trừng phạt nếu khiêu chiến thất bại. Hắn rất muốn lớn tiếng trách David vì hành vi đánh lén, nhưng lúc này hắn cũng nhớ lại rồi, là do hắn chủ động nói bắt đầu, khi hắn nói ra câu bắt đầu thì khiêu chiến đã được thành lập. Gallup đâu biết rằng, võ thuật cận chiến của David là cấp đại sư. Đối chiến với một người cấp đại sư cận chiến ở cự ly gần, việc Gallup bị ăn nguyên một combo rồi lên bảng đếm số thì cũng không oan. David, đồ cậu đã đặt mua tới rồi. Lúc này, một chiếc xe bay hạ xuống, một sinh viên ló đầu ra khỏi xe gọi. Đến đây. David giơ tay nói, Gallup không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn nên vội vàng đứng dậy, khập khiễng rời khỏi. David đem vật phẩm đặt mua vào trong biệt thự. Vừa xếp gọn gàng thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Ai thế? David vừa hỏi vừa mở cửa. David, chúng tớ đến thưởng thức biệt thự một chút. Ngoài cửa là Michael cùng 5 bạn học, Michael cười nói. David thông qua vòng tay thân phận biết được mã sinh viên. David là số 4, Mince là số 1, Michael là số 2, Fitz số 3, Evelyn cùng Louis là 5 và 6. David cũng không biết tại sao mã sinh viên của mình lại là số 4. Với thành tích văn hóa của cậu, lại thêm khả năng sử dụng búa nặng cấp đại sư cao cấp, cùng với thiên phú lực lượng chấn động, vậy mà chỉ có được mã sinh viên số 4. Trên thực tế thì bảng xếp hạng mã sinh viên chủ yếu là xếp hạng tiềm lực, trong đó thành thạo vũ khí, thành tích văn hóa cùng thiên phú cũng chỉ chiếm một phần nhất định, nhưng chiếm phần lớn nhất lại là giáp sĩ. Bởi vì rất nhiều giáp sĩ tuy có được khả năng thành thạo vũ khí, thiên phú đặc thù, nhưng việc nâng cao sức mạnh lại không được như ý muốn, làm cho giáp sĩ không thể đột phá cảnh giới siêu phàm ở trong độ tuổi thích hợp nhất. Độ tuổi của David so với phần lớn giáp sĩ thì vẫn còn rất trẻ, nhưng đối với các sinh viên cùng khóa thì lại không có ưu thế gì. Đặc biệt là khi David khảo thí thì đẳng cấp giáp sĩ của cậu mới chỉ là trung cấp, nên mã sinh viên mới là số 4. Giáp sĩ chuyên nghiệp của Học viện Alidia Normal, tuy trên danh nghĩa là giáp sĩ chuyên nghiệp, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là bồi dưỡng siêu phàm. Nên cách nhìn của học viện đối với thiên tài đỉnh cao vẫn là tiềm lực để trở thành siêu phàm, khi Mince, Michael và Fitz sát hạch đã là giáp sĩ cao cấp, vậy nên mã sinh viên sẽ cao hơn của David. Mau vào đi, David nghênh tiếp 5 tên bạn này, đưa vào phòng khách. Ngày thường mấy tên sinh viên này đều ở biệt thự siêu lớn, lúc này nhìn thấy biệt thự mini chỉ có 50m² thì lộ ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ, điều này đương nhiên là do bọn họ so sánh với ký túc xá của bọn họ. Nếu không so sánh thì đã không tổn thương như vậy rồi, ký túc xá của bọn họ cũng là 50m², mà lại có 2 người ở, chỉ có một cái phòng ngủ là không gian riêng tư của bản thân. David, nếu có người đến khiêu chiến cậu, cậu có thể lùi đến 5 ngày cuối tháng rồi hãy tiếp nhận, như thế có thể hưởng thụ gần một tháng ở một mình rồi, Mince nói với David. Có quy định này à, David ngẩn người, vội vàng mở nội quy học viện trong vòng tay thân phận, cậu nhớ là không thấy quy định này, xem làm gì. Cái này không có trong nội quy học viện, mà là quy ước bên ngoài thôi, cũng vì không để cho người bị khiêu chiến tu luyện bị ngắt quãng, vậy nên có thể sắp xếp thời gian khiêu chiến hợp lý. Mins cười nói. Mins, cậu nói chậm quá rồi, tôi mới kết thúc một trận khiêu chiến. David buông tay nói. Thế à, cậu thắng rồi à? Mins nghe thấy thì kinh ngạc, vội hỏi lại. Mins, nếu David không thắng thì làm sao có thể vẫn ở chỗ này? Michael không khỏi cười, lại hỏi tiếp, cậu tốt nhất nên nhìn lại David đi, cậu ấy là vô địch cấp giáp sĩ đó. Sau khi Michael trở về thì thông qua quan hệ nên đã biết rõ thông tin của David, biết được David tham gia chiến đấu rất nhiều, vượt qua độ tuổi như bọn họ. Chẳng qua mã sinh viên của David là số 4, nên Michael cho rằng lực chiến đấu của David cực mạnh, nhưng hẳn là tiềm lực không tốt, cho nên Michael rất hy vọng sẽ có quan hệ tốt với David, như thế không những không bị đe dọa, mà còn có thể nhận được sự giúp đỡ mạnh mẽ từ bạn học, là thành viên tốt nhất của tiểu đội. Michael, cậu rất am hiểu học viện, không biết tính an toàn trong học viện thế nào? David hướng về Michael hỏi. David không quan tâm đến cường giả cấp giáp sĩ, nhưng qua sự việc của Gabriel siêu phàm, cậu đã nhận thức sự khủng bố của siêu phàm, cho nên hiện nay cậu lo không biết rằng học viện có thể chịu sự uy hiếp của siêu phàm hay không. Nếu Gabriel siêu phàm có thể đến bắt cậu, thì còn có nhiều siêu phàm khác có thể đến bắt cậu, cậu cần bảo đảm sự an toàn của mình. Tính an toàn của học viện. Michael nghe thấy David nói thì hơi buồn cười nói lại lần nữa, sau đó hỏi cậu, David, cậu nhìn thấy bốn tòa lầu cao nằm ở bốn góc học viện không? Thấy rồi, vậy có gì đặc biệt không? David gật đầu hỏi, trong mỗi tòa lầu cao đều có một siêu phàm, ngày thường học viện Alidia No 1 đều có bốn siêu phàm bảo vệ học viện, nếu cần thiết, học viện có thể triệu tập nhiều siêu phàm từ các tinh cầu khác bất kỳ lúc nào. Michael nói, giọng điệu mang theo kiêu ngạo. Niềm kiêu ngạo này thuộc về mỗi sinh viên của học viện Alidia No 1, có bốn siêu phàm bảo vệ, tính an toàn ở đây còn cao hơn so với kho bảo hiểm của ngân hàng. David nghe xong thì cũng cảm thấy an toàn, bốn siêu phàm, lại thêm phốt siêu phàm ở rất gần đây, chắc là chẳng có siêu phàm nào dám đến học viện làm phiền cậu đâu. David, lần này bọn ta đến là vì muốn thương lượng với cậu về việc lập tiểu đội chiến đấu, lúc này Michael nói lý do ra. Đúng thế, sau khi lập tiểu đội chiến đấu xong, chúng ta có thể nhận một ít nhiệm vụ tiểu đội, về sau có thể tham gia thi đấu giữa các học viện, còn có thể nhận thêm phần thưởng nữa, Mins nói tiếp, không thành vấn đề. David không chần chừ đồng ý ngay. Điều này chủ yếu vẫn là sau khi David xem qua nền tảng mua sắm nội bộ thì đã nhìn thấy tính quan trọng của điểm tích lũy, tham gia tiểu đội có thể nhận được khá nhiều điểm. Chương 568, phân ban, 1, là tổ đội do 6 người mạnh nhất thành lập. Không cần nói cũng biết là việc kiếm điểm tích lũy tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy tôi làm đội trưởng nhé, không ai phản đối chứ? Michael nhìn mọi người ở đây, cười hỏi. Tuy mấy người đã đồng ý trước đó rồi, nhưng lúc đó vẫn chưa lập thành tiểu đội, lúc này Michael nói lần nữa tất nhiên là xác định lại vị trí đội trưởng. Tốt rồi, về sau các loại dược phẩm không cần mua nữa rồi. Ánh mắt Evelyn sáng ngời, cười khẽ nói. Đúng rồi, về sau tiếp tế. Sửa chữa trang bị cũng đều giao cho đội trưởng. Louis cũng cười nói, tuy tôi đồng ý phụ trách mấy việc này, nhưng các cậu cũng phải tôn trọng đội trưởng này một tí chứ. Michael bất đắc dĩ nhìn hai nữ bạn học nói. Ha ha, Mins cùng Fit không khỏi bật cười, hai bạn học nữ cũng bật cười theo, David cũng bị lây, cười theo mọi người. Cứ thế, trong tiếng cười, tổ đội giáp sĩ mạnh nhất trong tân sinh đã được thành lập, sáng sớm hôm sau. Người máy phục vụ đem bữa sáng đến, đúng lúc David vừa kết thúc việc tu luyện buổi sớm từ lúc 5 giờ sáng. Bữa sáng là một phần thịt cường hóa cấp 2, phần thịt cường hóa cấp 2 này là phúc lợi của 100 biệt thự mini đứng đầu, phần tài nguyên này không cần bất kỳ một chi phí nào. Tuy trước lúc tập luyện David đã dùng một phần thịt cường hóa cấp 3, nhưng cậu cũng sẽ không lãng phí nguồn tài nguyên này. Nói đến thịt cường hóa cấp 3, David chỉ còn có 4 phần. Phần thịt cường hóa cấp 3 cậu đổi được từ thế giới giả lập giáp sĩ sắp bị dùng hết rồi, tưởng rằng ăn nhiều thịt cường hóa cấp 3 thế, đủ để làm thực lực của cậu đạt tới cấp đỉnh cao, đáng tiếc sau khi thể thuật giáp sĩ cao cấp của David đạt đến giáp sĩ cao cấp thì hiệu quả không còn được như trước nữa, làm trước mắt David cần hơn 400kg mới đủ để đạt tới cấp đỉnh phong, càng gần đến cực hạn 3200kg, tốc độ tu luyện càng chậm. Hơn nữa do không thể duy trì lượng thịt cường hóa cấp 3, về sau tốc độ tu luyện của David sẽ hạ thấp rất nhiều. Ngồi trên bàn ăn, David cắt ra một miếng nhỏ thịt cường hóa cấp 2, chia cho con rắn trắng nhỏ. Mấy ngày nay cùng ở chung với con rắn trắng nhỏ, đặc biệt là dùng giao lưu tinh thần làm cho cậu càng thân thiết với con rắn trắng nhỏ hơn, và con rắn nhỏ trắng cũng ngày càng quấn quýt hơn với cậu, lúc nào cũng quấn quanh cổ tay cậu, không chịu rời xa. Tiểu Bạch, ăn chậm một chút, David nhìn con rắn nhỏ bị cậu đặt tên là Tiểu Bạch đang một miếng ăn hết miếng thịt cường hóa cấp 2 không nhỏ hơn thân thể nó là mấy, không nhịn được cười nói. Tiểu Bạch truyền lại ý nghĩ dễ chịu cho cậu, sau khi Tiểu Bạch nuốt miếng thịt cường hóa cấp 2, thân thể lập tức căng lên như quả bóng bầu dục. Có điều sinh vật siêu phàm vẫn là sinh vật siêu phàm, khi David kết thúc bữa sáng, thân thể Tiểu Bạch lại hồi phục như cũ, một chút cũng không thấy miếng thịt cường hóa cấp 2 nó vừa mới nuốt vào. Sau khi dùng xong bữa sáng, David mặc đồng phục trong tủ quần áo, theo lịch học đi tới phòng học, chuyên ngành giáp sĩ không phải không có môn văn hóa, thậm chí môn văn hóa có vị trí rất quan trọng trong học viện Alidia số 1, mỗi ngày vào buổi sáng, chuyên ngành giáp sĩ đều có 3 tiết học môn văn hóa, chiều mới là môn chuyên ngành giáp sĩ. Học viện có rất nhiều lầu học, David dựa theo bản đồ trên vòng tay thân phận đi đến học viện giáp sĩ, trong học viện giáp sĩ tìm thấy phòng học được sắp xếp, khi đi vào phòng học, David nhìn thấy Michael cùng mấy người, họ ngồi trên hàng đầu, còn để lại chỗ cho cậu. Sau khi David ngồi xuống liền quan sát phòng học một chút, đây là một phòng học lớn có thể chứa 100 người. Lúc này sinh viên đang lục tục tiến vào, riêng lúc này đã có hơn 50 học sinh đến. David, cậu không ở cùng chúng ta thật không tiện, sáng sớm không dễ đi gọi cậu. Michael giải thích cho David chuyện bọn họ buổi sáng không gọi cậu đi học. Buổi sáng không cần gọi tôi có kế hoạch tập luyện buổi sáng. David cười nói. David, bữa sáng phúc lợi của 100 biệt thự đứng đầu thế nào? Mins ở bên tò mò hỏi. Tuy biết 100 biệt thự mini đứng đầu được ưu tiên về tài nguyên, nhưng để biết chi tiết thì phải hỏi tân sinh viên duy nhất được vào như David. Bữa sáng là một phần thịt cường hóa cấp 2, David trả lời. Tôi biết mà, thịt cường hóa cấp 2 của học viện cần điểm tích lũy mới đổi được, tôi ăn sáng chỉ có thể là thịt cường hóa cấp 1. Mins ngưỡng mộ nói. Thật ra trong nhóm nhỏ này, cũng chỉ có David là hoàn toàn dựa vào tự thân để có được tài nguyên. David ở hành tinh Lenka, nếu không tự mình cố gắng, mỗi ngày chỉ có thể dùng thịt cường hóa cấp 1 do phốt siêu phàm chia cho, đến thịt cường hóa cấp 2 cũng không thể có được. 5 người còn lại trong nhóm, mỗi người đều được trọng điểm bồi dưỡng, tài nguyên mỗi ngày đều là tốt nhất, thịt cường hóa cấp 2 cũng là tài nguyên hàng ngày. Chỉ sau khi vào học viện, tài nguyên ngoài học viện không thể đem vào. Tất cả những thứ phục vụ cho tu luyện đều phải do tự mình kiếm được, hoặc tham gia hoàn thành nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy, hoặc khiêu chiến 100 người đứng đầu, thì có thể có được phúc lợi giống David. Đúng nha, mình cũng đem một ít thịt cường hóa cấp 2, nhưng cũng không chống đỡ được vài ngày, nghe nói 3 tháng đầu nhập học đều phải tiến hành học tập cơ bản, thông qua khảo sát xong mới có thể được cho phép ra ngoài làm nhiệm vụ. Michael hơi phiền não nói. Hắn mang nhiều hành lý nhất. Nhưng tài nguyên tu luyện cũng rất có hạn. Trong 3 tháng này nỗ lực học tập, thông qua khảo hạch của môn văn hóa là có thể có được một ít điểm tích lũy. Fitz nói tiếp, có thể qua được khảo hạch môn văn hóa là không tệ rồi, nhắm chừng chỉ có David mới có thể kiếm được một ít điểm tích lũy. Michael nhìn mấy người, lắc đầu nói, lúc này sinh viên đã ngồi đầy phòng học, David nhìn một vòng, cả phòng học vừa đúng 100 sinh viên. Ngẫm lại sinh viên mới chuyên ngành giáp sĩ lần này có số lượng hơn 5.000, mỗi phân ban có hơn 50 lớp, đây mới chỉ là sinh viên mới của một chuyên ngành, khó trách học viện lại được xây thành một thành phố. 100 sinh viên chia thành nhiều nhóm nhỏ, David phát hiện ra những nhóm nhỏ này gần như đều lấy 6 người làm một nhóm, có thể thấy đây là việc chuẩn bị cho thành lập tiểu đội giáp sĩ, có lẽ cũng vì các thiên tài càng biết rõ nhau hơn là sinh viên bình thường, vậy nên cũng có mục đích giao lưu lẫn nhau. Khi các sinh viên đang nói chuyện thì bỗng một người đàn ông hơn 30 tuổi đi vào, từ khí tức, David xác định đây là một người bình thường. Chương 569, phân ban, 2, các học sinh, tôi là chủ nhiệm lớp của các cậu, Marvel. Thầy Marvel đứng trên bục giảng, nhìn sinh viên trong phòng học rồi tự giới thiệu, David không hiểu lắm vì sao lại để cho một người không phải là giáp sĩ làm giáo viên chủ nhiệm cho chuyên ngành giáp sĩ, nhưng cậu thấy mấy người bên cạnh lại không hề có sắc mặt bất ngờ. Các sinh viên trong môn văn hóa, sinh hoạt hàng ngày có vấn đề gì thì có thể tìm đến tôi, môn chuyên ngành giáp sĩ của các bạn sẽ không phân ban như thế này, nên vấn đề chuyên ngành giáp sĩ các bạn cần tìm thầy giáo hướng dẫn giáp sĩ của mình. Thầy Marvel nhìn thấy vẻ nghi hoặc của sinh viên, tiếp tục nói, David nghe thế thì mới biết rằng đây chỉ là phân ban văn hóa, thấy Marvel này cũng chỉ là chủ nhiệm của lớp văn hóa mà thôi, bọn họ còn một giáo viên phụ trách dạy kiến thức liên quan đến giáp sĩ nữa. Tiết học chuyên ngành giáp sĩ buổi chiều, các cậu sẽ được chỉ định thầy giáo tùy theo vũ khí được sử dụng. Hiện tại thầy giáo hướng dẫn xếp cho các bạn là dựa trên đặc điểm khảo hạch của mỗi bạn. Nếu như có ai không hài lòng với sự sắp xếp thầy giáo hướng dẫn, thì có thể có thêm một cơ hội chọn lại. Đương nhiên thầy giáo hướng dẫn mà các cậu chọn có đồng ý tiếp nhận cậu hay không thì còn phải xem ý muốn của thầy giáo hướng dẫn. Một khi có sinh viên chọn thầy giáo hướng dẫn lại một lần nữa, mà không có thầy giáo hướng dẫn nào chịu tiếp nhận, thì sinh viên đó đành phải tự học trong học kỳ này rồi. Thầy Marvel giải thích, David cũng nghe ra rồi, ý tứ của học viện rất rõ ràng, nếu không hài lòng với sự sắp xếp của giáo viên hướng dẫn, thì tốt nhất là nghĩ cho kỹ xem có nên đổi giáo viên hướng dẫn hay không. Trừ khi giáo viên hướng dẫn khác đồng ý, nếu không thì không nên tùy tiện đổi giáo viên, có thể trở thành giáo viên hướng dẫn giáp sĩ của học viện Alidia số 1, thực lực khẳng định không kém, giáp sĩ như vậy ai mà không có sự kiêu ngạo của mình. Tiết học văn hóa buổi sáng đối với David mà nói thì có chút đơn giản, David đang nghĩ là có cần thiết tiếp tục ở lại lớp học nghe giảng hay không. Chỉ là vừa mới vào học viện, cậu cũng không muốn quá khác biệt, ba tiết học văn hóa do ba giảng viên có thâm niên lên giảng. Hình như là vì đây là chuyên ngành giáp sĩ, nên trừ việc giảng bài ra thì gần như các giảng viên không nói thêm chuyện khác, giảng xong bài thì rời đi. Tiết học buổi sáng kết thúc, David cùng bạn học đi về phía nhà ăn của học viện. Hôm nay tôi mời, qua một tuần nữa là chọn đội trưởng, mong các vị ủng hộ nhiều hơn. Michael tiến vào nhà ăn cười nói. Tôi muốn một phần thịt cường hóa cấp 1. Mins tỏ thái độ trước, mã sinh viên của hắn là số 1. Nếu hắn muốn làm lớp trưởng, cơ hội lớn hơn số 2 của Michael một chút, hắn tỏ thái độ rõ ràng như thế, cũng có nghĩa là muốn rời khỏi cuộc cạnh tranh chức đội trưởng. Đáng tiếc không có thịt cường hóa cấp 2, thế thì tôi cũng lấy một phần thịt cường hóa cấp 1. Fit nói tiếp, Evelyn, nghe nói tất cả nguyên liệu trong các món ăn làm đẹp này đều khó kiếm được bên ngoài phải không, hay là mình lấy một phần món ăn làm đẹp đi. Louis không có một chút ý khách sáo nào, đề nghị với Evelyn, người cùng là con gái. Tôi cũng nghe nói thế, gọi phần đó đi. Ánh mắt Evelyn sáng rực nói, David xem giá tiền của mấy món mọi người gọi, thịt cường hóa cấp 1 giá hơn 10 vạn điểm tín dụng, về phần hai phần đồ ăn làm đẹp của hai bạn nữ này thì lên tới 15 vạn điểm tín dụng. Tuy David rất giàu có, nhưng thấy những người khác gọi những món ăn đắt tiền như vậy, thì vẫn có chút không quen. David, đừng có khách sáo với Michael, hắn giàu nhất trong chúng ta đấy. Mins nhìn thấy David do dự thì cười nói. Thế tôi cũng lấy một phần thịt cường hóa cấp 1 đi. David cũng không khách sáo, gọi đồ ăn tương tự theo mọi người. Các bạn thật tàn nhẫn, tuy Michael ngoài miệng nói vậy, nhưng trên mặt tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, thuận tay bắt đầu gọi món. Tuy David không biết thế lực đằng sau Michael là gì, nhưng từ lần đầu tiên gặp Michael thì đã nhìn ra ngay sự giàu có của Michael. Loại thuốc quý giá như thuốc tăng cường thể chất trong thời gian ngắn mà cũng có thể tiện tay tặng cho bạn học, nhà ăn cực kỳ lớn. Hơn nữa đây hẳn là nơi dành cho tân sinh viên năm nhất nên không hề có sinh viên năm cao hơn nào, vì vậy cũng làm cho không khí bên trong nhà ăn cực kỳ náo nhiệt. Ngồi xuống không lâu, một người máy đưa đồ ăn tới. Ngoài sự mong đợi của David, phần thịt cường hóa không đơn giản là thịt cường hóa cấp 1 nướng lên, mà là chế biến thịt cường hóa thành 4 món khác nhau, hương vị cực kỳ thơm ngon. Phải biết rằng sinh viên ở đây hầu như đều ăn thịt cường hóa từ nhỏ. Thịt cường hóa ngon đến đâu mà ăn hàng ngày theo từng đấy năm thì cũng ngấy mà thôi. Vậy mà học viện lại có thể nghiên cứu ra nhiều phương pháp chế biến thịt cường hóa như vậy, lại còn giữ lại hiệu quả của thịt cường hóa, hơn nữa còn có thể làm thay đổi hương vị của thịt cường hóa. David thấy cho dù là mấy vị siêu phàm thì có khi cũng chưa từng thấy cách chế biến này. Cũng không biết thầy hướng dẫn giáp sĩ của tôi là ai. Michael dừng dao nĩa trong tay, trong lòng bất an nói, chắc cũng không tệ. Mã sinh viên của chúng ta là top 6, thầy hướng dẫn chắc là thầy hướng dẫn mạnh nhất trong niên khóa nha. Thật ra Fit cũng không lo lắng quá nhiều, lên tiếng nói, trong chúng ta chắc không ai cùng thầy hướng dẫn đâu nhỉ. Mins nhìn mọi người nói. Thế còn phải xem David sử dụng vũ khí gì? Michael nhìn về phía David. Tôi sử dụng búa nặng. David cười trả lời, ha ha, xem ra tôi có khả năng cùng thầy hướng dẫn giáp sĩ với David rồi. Mice cười nói, vì tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau của chúng ta, hay là chúng ta giới thiệu một chút về vũ khí của mình đi, tôi trước, vũ khí của tôi là chiến chủ y. Michael phất tay nói, thực ra ở đây trừ David ra thì 5 người còn lại đều biết về tình hình lẫn nhau. Tôi với David đều dùng búa nặng giống nhau, Mince nói tiếp. tôi quen sử dụng trường mâu. Fit nói theo sau, tôi dùng trường kiếm, tôi đã từng được huấn luyện thám báo. Evelyn tự giới thiệu, nàng có chút lo lắng nên thêm vào một câu, uy lực của trường kiếm đối với trùng tộc thì quả thật hơi yếu, nhưng nếu là thám báo thì lại khác hẳn rồi, thứ thám báo cần là tốc độ nhanh. Tôi là giáp sĩ sử dụng khiên cuối cùng, Louis có chút xấu hổ, nói khẽ. Nữ giáp sĩ cầm khiên lớn giống như Louis, thật ra nhìn có chút sai sai, nhưng nghĩ đến thiên phú thể chất của nàng thì cầm khiên lớn mới có thể phát huy được đặc điểm thiên phú, sẽ thấy điều này rất bình thường. Chương 570, tranh thủ, một, bữa trưa qua đi trong lúc vừa nói chuyện vừa ăn, thời gian của bữa trưa khoảng một giờ, sau đó mọi người chia tay, đi đến phòng huấn luyện của mình. David cùng Mince kiểm tra phòng huấn luyện một chút, làm Mince thất vọng là phòng huấn luyện của hắn không cùng một nơi với David. Cũng chứng tỏ hắn cùng David không cùng một thầy giáo hướng dẫn. Mở bản đồ trong vòng tay thân phận, David căn cứ vào hiển thị của bản đồ, tìm thấy phòng huấn luyện của cậu. Đây là một phòng huấn luyện rộng 100 mét vuông, giáp để luyện tập cùng búa gỗ nặng đặt ở một bên. Chỉ là kỳ lạ là thời gian gần đến giờ rồi, mà căn phòng huấn luyện này vẫn không có học sinh khác đến. Trong giờ học chuyên ngành giáp sĩ, bình thường một thầy hướng dẫn giáp sĩ sẽ hướng dẫn 3-40 sinh viên, khi ít nhất thì cũng hơn 10 sinh viên. Chuyện phòng huấn luyện chỉ có một mình David như này thì chưa nghe thấy bao giờ. David có chút nghi ngờ rằng bản thân đã vào nhầm phòng huấn luyện, kiểm tra lại lần nữa thì mới xác định là không hề sai. Trong lúc David đang có nghi vấn trong lòng thì chợt cửa phòng tập luyện mở ra, đại sư leo đi vào trong. Ồ, đại sư David, đã là giáp sĩ cao cấp rồi à? Leo mới gặp David thì đã ngạc nhiên nói, vừa 3 tháng trước, David mới vào giáp sĩ trung cấp, 3 tháng không gặp. Đã phát hiện vợ David đã là giáp sĩ cao cấp, mà còn không phải là vừa mới vào giáp sĩ cao cấp. Tôi trong lúc nghỉ phép có được một ít thịt cường hóa cấp 3, nên thực lực tăng cường một chút. David thành thực trả lời. Đại sư David, xin lỗi, tôi không thể đưa mã sinh viên số 1 cho cậu, đại sư Leo có chút hối lỗi nói với David. Hắn là người phụ trách sát hạch của David, hắn nhìn thấy David tuyệt đối là người có tiềm lực nhất trong sinh viên kỳ này, nên tuyệt đối là số 1. Nhưng thứ tự mã sinh viên có quy định nghiêm khắc, làm David chỉ có được mã sinh viên số 4, đại sư Leo cứ cảm giác điều này không phù hợp thực lực của David, đặc biệt là nhìn thấy đẳng cấp của David đã đạt đến giáp sĩ cao cấp, càng làm hắn cảm thấy mã sinh viên số 4 không phù hợp một cách nghiêm trọng với thân phận của David. Đại sư Leo, ngài là giáo viên hướng dẫn giáp sĩ của tôi, vậy các bạn học khác của lớp đâu rồi? David nhìn phòng tập luyện vẫn chỉ có cậu là học sinh duy nhất thì lên tiếng hỏi đại sư Leo. Năm nay tôi chỉ hướng dẫn một mình cậu, hy vọng trải qua học tập, thì kỹ năng sử dụng búa nặng của cậu sẽ càng mạnh. Đại sư Leo cười giải thích, học viện có ưu đãi đặc thù đối với sinh viên thiên tài, một đại sư búa nặng, hơn nữa còn là đại sư búa nặng cấp cao thì hoàn toàn có ưu thế trấn áp trong các cuộc thi đấu với một số học viện bên ngoài. David nhìn đại sư Leo, đang do dự không biết có nên nói với đại sư Leo rằng kỹ năng nắm giữ búa nặng của mình đã vượt qua đối phương rồi hay không. Đại sư David, chúng ta thử một chút, xem trình độ của cậu đến đâu rồi. Lúc này đại sư Leo lấy bộ giáp tập luyện bên cạnh rồi ném cho David, nói, hắn cũng lấy một bộ giáp tập luyện khác mặc lên người, rồi cầm một cây búa nặng hắc thiết mộc lên. David mặc bộ giáp bảo vệ tập luyện lên người, đây là một bộ giáp bảo vệ nhiều lớp để giảm thương tổn, chuyên phòng ngự các loại vũ khí chưa được mài sắc. Do bộ giáp bảo vệ tập luyện chỉ là giáp bảo vệ đơn giản, không trang bị các thiết bị động lực như giáp xương bên ngoài. Cho nên không thể tăng cường sức mạnh lúc chiến đấu, từ đó giảm đi thương tổn trong chiến đấu. Hơn nữa, khi đi cùng với búa nặng hắc thiết mộc, thì điều này làm cho không thể bị thương nặng trong lúc luyện tập. Đại sư Leo, kỹ năng nắm giữ búa nặng của tôi đã mạnh hơn một chút. David cầm búa nặng hắc thiết mộc trong tay, nhắc nhở đại sư Leo một câu. Lâu lắm không gặp đối thủ rồi, vừa lúc có thể được chiến một trận, ánh mắt đại sư Leo sáng rực. Kỹ năng nắm giữ búa nặng của hắn đã đạt cấp đại sư đỉnh phong, bình thường rất khó tìm thấy đối thủ, lúc này nghe được lời của David thì không khỏi hưng phấn nói. Kỹ năng nắm giữ búa nặng trước kia của David đã cực mạnh rồi, đứng đầu trong cùng lứa tuổi, thậm chí còn có thể so sánh với một số đại sư búa nặng lâu năm. Lần sát hạch trước, đại sư Leo không hề nương tay, gần như phải dùng toàn lực mới có thể đánh bại David. Lúc này hai người đều không mặc giáp xương bên ngoài, mặc đối mặt lẫn nhau, cách nhau chừng 5 mét. Đại sư Leo thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. Tay David cầm búa nặng hắc thiết mộc, tinh thần sát ý đã hoàn toàn biến mất, trở thành một loại tinh thần áp bức. Đại sư Leo cực kỳ rõ ràng, khi tinh thần sát ý biến đổi trở thành tinh thần áp bức có nghĩa là gì? Chính là tiến thêm một bước trong việc kiểm soát tinh thần của mình. Càng làm cho đại sư Leo kinh ngạc là thức mở đầu, hắn là một đại sư búa nặng lâu năm có nhiều kinh nghiệm dạy môn búa nặng, chỉ cần nhìn thức mở đầu là hắn đã hiểu rõ kỹ thuật nắm giữ búa nặng của David đã vượt qua hắn. Chiến, đại sư Leo dứt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, dưới tinh thần áp bức của David, toàn lực xông tới, miệng quát to, hắn không giống lúc hướng dẫn học sinh thông thường, đợi học sinh đánh trước rồi mới ra tay, mà chủ động tấn công. Chỉ riêng điểm này đã có thể thấy đại sư Leo không còn dùng thái độ của thầy giáo đối với Leo, mà lấy thái độ thỉnh giáo đối với kẻ mạnh. David không hề che giấu thực lực, lần này cậu không mở ra hai thiên phú cực hạn tốc độ và lực lượng chấn động, mà hoàn toàn dùng cấp nửa bước hoàn mỹ của kỹ thuật nắm giữ búa nặng cùng chiến đấu với đại sư Leo. Khi búa nặng của đại sư Leo bổ xuống, tư thế chuẩn bị gần như không có lỗ hổng của đại sư Leo, trong mắt David thì khi tấn công lại bắt đầu xuất hiện sai sót. Đương nhiên là sai sót này không phải đại sư nào cùng cấp với đại sư Leo đều có thể thấy, chỉ người đã chạm gần tới đại sư cấp hoàn mỹ như David mới có thể phát hiện. Búa hắc thiết mộc trong tay David giống như là tùy ý quét ra, đồng thời thân hình của cậu hơi nghiêng, đại sư Leo liền cảm thấy nguy hiểm vô cùng, một chiêu chưa đi hết, thế bổ xuống mới đi được một nửa đã toàn lực lùi về sau. Mới vừa chiến đấu mà đại sư Leo đã mất đi tiên cơ, David bước tới hai bước, búa nặng trong tay theo bước chân tiến tới. Quét thêm lần nữa, thân thể của đại sư Leo chợt cứng đờ, búa nặng trong tay hắn rơi xuống, mặt lộ ra nụ cười khổ. Búa nặng của David dừng bên hông của đại sư Leo, nếu như trong chiến đấu thật, lúc nào đại sư Leo đã bị thương nặng, thậm chí là đã chết. Chương 571, tranh thủ, 2, đại sư David, tôi thua rồi. Đại sư Leo có chút mất mát nói, từ trước đến giờ đại sư Leo đều cho mình là thiên tài, ít nhất là trong kỹ thuật nắm giữ búa nặng thì tuyệt đối là thiên tài. Tuy hắn chưa thể trở thành siêu phàm, nhưng trong lĩnh vực nắm giữ búa nặng thì hắn có tự tin tuyệt đối khi đối đầu với bất kỳ thiên tài nào. Nhưng hôm nay, trước mặt David, đến xuất chiêu mà hắn còn không thể, đã bị đánh bại rồi. Đại sư Leo thua cực kỳ triệt để, thậm chí David còn chưa sử dụng thiên phú, đã lấy được thắng lợi. Đại sư David, với kỹ thuật nắm giữ búa nặng của cậu trước mắt, tôi không thể hướng dẫn cậu rồi. Đại sư Leo ném hết ý nghĩ trong đầu đi, có chút bất đắc dĩ nói. Đại sư Leo, kỹ thuật nắm giữ búa nặng của tôi đang gặp phải bình cảnh, tôi cảm thấy chỉ cần thêm nửa bước nữa là có thể đột phá bình cảnh trước mắt, nhưng làm thế nào vượt qua được nửa bước này thì lại không có cách nào, học viện có ghi chép nào liên quan cho tôi tham khảo không? David không người thỉnh giáo đại sư Leo. Đại sư David, trước mắt cậu đã đạt đến đẳng cấp nắm giữ búa nặng mà tôi không thể tưởng tượng được, nếu như tôi đoán không nhầm, chắc hẳn đây là cấp bậc nắm giữ búa nặng nửa bước hoàn mỹ. Trong lịch sử học viện, quả thật có thiên tài tăng kỹ thuật nắm giữ búa nặng lên tới cấp hoàn mỹ, cũng có một bộ kỹ xảo búa nặng ở cấp hoàn mỹ, tên gọi là kỹ xảo búa nặng trảm linh. Bộ kỹ xảo búa nặng trảm linh này cần 5 vạn điểm tích lũy mới có thể đổi được, nhưng nó có tác dụng trợ giúp tăng kỹ thuật nắm giữ búa nặng của cậu lên hay không thì rất khó nói, có đổi hay không thì do cậu tự quyết. Đại sư Leo ngẫm nghĩ nói. Đây là lần đầu tiên David nghe thấy có giáp sĩ nắm giữ kỹ thuật nắm giữ búa nặng cấp hoàn mỹ. Trước đó cậu không có tự tin có thể đem kỹ thuật nắm giữ búa nặng tăng lên cấp hoàn mỹ, bởi vì cậu không biết cấp hoàn mỹ có phải là một truyền thuyết hay không. Sau khi nghe thấy câu trả lời khẳng định của đại sư Leo, David lại tràn đầy tự tin đối với việc thăng cấp kỹ thuật nắm giữ búa nặng lên mức hoàn mỹ. Đại sư Leo, không biết có giáp sĩ nào luyện tập kỹ xảo búa nặng trảm linh mà tăng được kỹ thuật nắm giữ búa nặng lên cấp hoàn mỹ hay không? David tiếp tục dò hỏi, có, hơn nữa không chỉ có một người. Trong lịch sử học viện có tổng cộng 3 vị tông sư búa nặng, mỗi vị đều có thể trấn áp một thế hệ giáp sĩ. Đại sư Leo gật đầu nói. Tông sư búa nặng, David nghe thấy cái tên này, trong lòng không khỏi phấp phới. Tuy cậu bị mọi người gọi là giáp sĩ cấp vô địch, nhưng còn cách trấn áp một thế hệ giáp sĩ một khoảng cách quá xa. Danh xưng vô địch cấp giáp sĩ của David này nhiều khi đến từ sự thổi phồng của kẻ địch, một khi gặp phải tông sư vũ khí. Chắc chắn David sẽ thua. Đại sư David, lấy chiến lực bây giờ của cậu, cậu có thể bắt đầu nhiệm vụ học viện, tích lũy điểm tích lũy. Đại sư Leo đề nghị nói, tôi nghe nói tân sinh viên cần phải học qua 3 tháng, thông qua sát hạch mới có thể nhận nhiệm vụ học viện, tân sinh như tôi có thể tiếp nhận nhiệm vụ sao? David nhớ lại thông tin đã nghe được, không khỏi hỏi lại. Lấy cơ sở trình độ văn hóa của cậu, tôi giúp cậu tìm mấy vị giáo viên, giúp cậu học thêm. Trong nửa tháng thông qua sát hạch cơ bản không thành vấn đề, Đại sư Leo nghĩ đến thành tích văn hóa của David, cười nói, sát hạch văn hóa tôi không lo, hôm nay tôi xem qua sách giáo khoa, nội dung hết sức đơn giản, tôi hiện nay có thể tham gia sát hạch. Thật ra David không lo sát hạch văn hóa lắm, chỉ cần có thể sát hạch thì cậu sẽ tiến hành ngay. Chương trình văn hóa đã được David học đến cấp đại sư, tương đương với giáo viên lâu năm, thông qua sát hạch thì không có vấn đề gì. Đại sư David, nếu cậu quyết định như thế thì tôi lập tức sẽ sắp xếp cho cậu. Đại sư Leo không hề nghi ngờ sự tự tin của David, loại thiên tài như thế này vốn không thể dùng lẽ thường để đánh giá được, vậy phiền đại sư Leo rồi. David vội vàng cảm tạ nói. David ở lại phòng luyện tập tự mình tập luyện, đại sư Leo thì nhanh chóng rời đi cùng tâm trạng kích động và hưng phấn, hắn chạy nhanh như bay tới ký túc xá của chuyên ngành giáp sĩ. Đại sư Leo đến thời gian đợi thang máy cũng không muốn đợi, trực tiếp nhảy 2-3 bước cầu thang bộ lên thẳng tầng 9. Chủ nhiệm Barry, đại sư Leo vừa gọi vừa mở cửa của văn phòng chủ nhiệm. Leo, có chuyện gì thì cậu cũng nên gõ cửa. Chủ nhiệm Barry đang tiếp khách. Nhìn đại sư Leo thì trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, tuy hai người là bạn thân, nhưng hành vi của đại sư Leo trước mặt khách là quá thất lễ rồi. Xin lỗi, tôi có chút sốt ruột. Đại sư Leo vội vàng xin lỗi, chủ nhiệm Barry, đại sư Leo, các người có việc thì cứ nói chuyện, tôi sẽ đến gặp sau. Vì khách có nhãn lực rất tốt, thấy thái độ vội vàng của đại sư Leo thì biết là có việc gấp, liền đứng dậy cáo từ, Leo, có chuyện gì thế, đuổi cả khách của tôi đi. Chủ nhiệm Barry vẫy tay nói đại sư Leo ngồi xuống, sau đó hỏi. Tôi muốn xin học viện tiến hành sát hạch kiến thức cơ bản trước cho đại sư David, đại sư Leo nói với chủ nhiệm Barry. Là việc này à? Chủ nhiệm Barry lắc đầu hỏi, sau đó nói tiếp, cậu vô cùng xem trọng đại sư David, nhưng cậu phải biết rằng quy định của học viện không dễ phá hỏng được, lịch sử hàng ngàn năm của học viện, rất nhiều quy định đều trải qua mấy chục đời sinh viên. Thay đổi quy định sẽ làm cho chủ nhiệm Barry chịu áp lực từ các bên. Chủ nhiệm Barry rất có ấn tượng với David, David cũng do chủ nhiệm Barry dùng quyền ưu tiên để tuyển vào. Nguyên nhân hắn sử dụng quyền ưu tiên để nhận David vào là do David có năng lực búa nặng cùng thiên phú sức mạnh, đáng tiếc David chỉ là giáp sĩ trung cấp. Đại sư David đã đạt đến cấp độ nửa bước hoàn mỹ của kỹ thuật nắm giữ búa nặng, chỉ cần nửa bước nữa là trở thành tông sư búa nặng rồi. Đại sư Leo kích động nói. Cái gì? Chủ nhiệm Barry đứng vụt dậy, thông tin này làm hắn kinh ngạc. Chủ nhiệm Barry đi đi lại lại trong văn phòng, trong lòng suy nghĩ xem thông tin này sẽ đem lại lợi ích gì cho học viện. Cấp độ nửa bước hoàn mỹ của kỹ thuật nắm giữ búa nặng, gần như có thể coi là vô địch trong giới giáp sĩ, David chỉ cần tham gia thi đấu giữa các học viện là gần như thắng chắc rồi. Điều này sẽ đem đến bao nhiêu vinh dự, đem đến bao nhiêu ưu thế tài nguyên cho học viện Alidia No 1 cơ chứ? Những thứ này đều là lợi ích trực tiếp,